phảng phất thời khắc này Diệp Linh biến thành một người khác. Rất đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.